cũng chính là hải quân nơi đóng quân. Lux đảo bến tàu, hải quân nơi đóng quân, tới tiếp viện hải quân trong quân hàm cao nhất vị kia thượng úy từ giáp Luchi xuống thuyền sau, vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Tựa hồ hắn tin chắc giáp Luchi có thể khải hoàn trở về một dạng. Tên kia thượng sĩ nhìn thượng úy cái bộ dáng này, rốt cuộc không nhịn được khuyên nhủ. Thượng úy đại nhân, kia tên tiểu quỷ thật có lợi hại như vậy sao? Tuy nói vừa mới thượng úy đã nói với hắn rất minh bạch. Cái kia gọi là giáp Luchi tiểu quỷ là CP9 thành viên. Nhưng hắn vẫn rất khó tin một cái như vậy tiểu quỷ lại sẽ là CP9 thành viên. Thượng úy hơi trầm mặc thoáng cái. Tựa hồ là nhớ lại một chút chuyện cũ. Không phải lợi hại, là kinh khủng. Thượng úy nhớ tới từng nghe đã đến một vài tin đồn. Hơi hơi lắc đầu một cái. Không muốn nhiều lời. Dù sao hải quân chấp pháp, ý chính nghĩa, cùng CP9 đen như vậy ám sát tay co thông không. Nhưng là thượng úy thừa nhận một chút, đó chính là tử thần giáp Luchi thực lực. Thượng sĩ nhìn thượng úy cái bộ dáng này, cũng không tiện nói thêm cái gì, bĩu môi một cái, mặt đầy xem thường cùng hắn chờ đợi. Nhưng là dư quang chính là thỉnh thoảng ngắm một bên một chiếc quân hạm. Những thứ đó ngươi cũng đừng nghĩ, đó là tư pháp đảo chỉ rõ muốn cái gì. Bản bộ đã đồng ý. Thượng úy tựa hồ biết rõ thượng sĩ đang suy nghĩ gì một dạng, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Thượng sĩ bĩu môi nói, tư pháp đảo thật là bá đạo, cái gì cũng không làm liền muốn cầm nhiều đồ như vậy. Thượng úy lắc đầu một cái, hắn muốn nói tư pháp đảo đã đem chiến lực mạnh nhất phái ra. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói ra. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt giáp Luchi thực lực. Là rất khó tin một cái không tới 13 tuổi thiếu niên lại có cường đại như vậy lực lượng. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Đó chính là ba ngựa băng hải tặc kho báu đi. Thượng úy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tay trái trong nháy mắt cầm bên hông cán đao. Nhưng còn không đợi hắn có động tác gì, một cổ làm người ta cảm thấy nghẹt thở uy áp từ trên trời hạ xuống, tràn ngập toàn bộ bến tàu. Trận trận ngâm tụng tiếng vang lên, trong lúc mơ hồ, bến tàu hải binh thật giống như thấy một đầu cự long đứng trước mặt bọn họ ngửa mặt lên trời gầm thét. Một chút ý chí hơi không kiên định hải binh đã ngã xuống, vẫn có thể đứng lên, chỉ có cái kia hải quân thượng úy một người. Thượng úy cầm cán đao tay không ngừng run rẩy, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng phát hiện vẫn là không làm được. Thật giống như có vật gì muốn hắn quỳ xuống một dạng. Quỳ xuống, cái này từ vừa xuất hiện, thượng úy giống như mê muội một dạng, hai mắt vô thần ngã xuống. Cùng lúc đó, một tên khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân từ trên trời hạ xuống, tùy ý liếc mắt nhìn bốn phía ngã xuống hải binh. Bước từ từ đi về phía chiếc kia chứa trọng yếu hàng hóa quân hạm. Cái này dĩ nhiên chính là Sở Hàn. Tại Sở Hàn đi về phía quân hạm lúc, giáp Luchi cũng sau đó rơi xuống. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía ngã xuống hải binh, trong mắt còn dư có một tí khó nén khiếp sợ. Vừa mới giáp Luchi ngay tại Sở Hàn bên cạnh, hắn xem rất rõ. Sở Hàn chẳng qua là cặp mắt mở một cái, cặp kia giống như thần trì hoàng kim đồng xuất hiện. Sau đó vẻ này làm người ta cảm thấy nghẹt thở uy áp liền từ trên trời hạ xuống. Đem chọn cái bến tàu hải quân đều là đè bẹp hạ. Một khắc kia, giáp Luchi đột nhiên nghĩ đến trước tại cung điện lúc Sở Hàn nói chuyện cùng hắn. Hoặc là tử vong. Bắt đầu từ bây giờ, giáp Luchi cái này mới thật sự thừa nhận Sở Hàn thực lực. Cũng thừa nhận Sở Hàn có tư cách nhượng hắn đi theo. Chiếc quân hạm này trang chính là ba ngựa băng hải tặc kho báu. Sở Hàn không có để ý Luchi biểu tình biến hóa. Hắn hiện tại tương đối để ý những kia kho báu. Dù sao băng hải tặc cần vốn vận chuyển. Luchi thu hồi suy nghĩ. Mặt đầy mặt không chút thay đổi nói. Không biết. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Luchi. Đây là ý gì? Trong này không chỉ có ba ngựa băng hải tặc kho báu, còn có một chút những vật khác. Ta không biết. Luchi khẽ cau mày. Sở Hàn bây giờ còn chưa có giải trừ hoàng kim đồng. vẻ này nếu như không áp lực nhượng hắn rất không được tự nhiên. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn một mực mở ra ngôn linh liêm giữ u cùng Haki quan sát Haki, nhưng cũng không có tại chiếc quân hạm này trên cảm ứng được cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, quỷ dị tiểu cô nương. Đây là Tư Pháp Đảo muốn cái gì? Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi nói. Hắn không cảm ứng được bên trong có cái gì. Ngay cả liêm dự u đều giống như tại thoát được chiếc quân hạm này một dạng. Căn bản không muốn lắng nghe bên trong có cái gì. Đây cũng là nhượng Sở Hàn cảm thấy hứng thú. Liêm dự u không nghe lời đây là lần thứ nhất. Mà còn Haki quan sát Haki thật giống như cũng nhận được trở ngại. Không dò được bên trong có vật gì. Luchi hơi hơi yên lặng thoáng cái. Đột nhiên nói. Ta cũng không biết rõ trong này rốt cuộc có cái gì. Ta chỉ biết rõ, ta nhiệm vụ lần này, chủ yếu nhất chính là chiếc này quân hạm chở đồ vật. Biết cứu con tin chẳng qua là thuận tay a. Luchi vừa nói như thế. Sở Hàn càng ngày càng hiếu kỳ. Trong này rốt cuộc là có thứ gì đây? Nhất niệm đến đây. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên. Một cổ nhiệt độ cao đột nhiên từ hắn trên người lan ra. Quân diễm. Siêu cấp nhiệt độ cao đem Sở Hàn quanh thân 100 mét làm có đông tây đô là hòa tan. Tại loại này dưới nhiệt độ, cho dù là sắt thép đều sẽ bị hòa tan thành một bãi nước thép. Luchi tại quân diễm xuất hiện trong nháy mắt liền vận dụng, sợ u trốn rời hiện trường. Nếu không sợ rằng sẽ tại chỗ bị này cổ nhiệt độ cao cho hòa tan thành huyết thủy, ngay cả xương cũng không thể lưu lại. Sở Hàn không có để ý Luchi phản ứng. Nếu như ngay cả điểm này ứng biến năng lực cũng không có, vậy hắn thật là quá để mắt Luchi. Sở Hàn nhìn trước mắt chiếc này dần dần hòa tan quân hạm, trên mặt từ từ toát ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại cao như vậy nhiệt độ hạ, sắt thép đều sẽ bị hòa tan thành nước, huống chi quân hạm. Chẳng qua là Sở Hàn đột nhiên nhíu mày, hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, tản đi quân diễm. Hơi hơi yên lặng, vừa mới ngôn linh liêm dự u đột nhiên mở ra. Vô số trong gió tinh danh tại ngăn trở hắn động tác, mà còn rất lo lắng. Tựa hồ đang nói cho hắn biết cái gì. Cái này làm cho Sở Hàn càng hiếu kỳ hơn. Chiếc quân hạm này lên tới đáy có vật gì, lại nhượng liêm dự u mất khống chế thành cái bộ dáng này. Đang lúc này, một cái tiểu cô nương khóc thút thít thanh âm đột nhiên tại Sở Hàn vang lên bên tai. Ô ô ô ca ca, Sở Hàn thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng, hoàng kim đồng thiêu đốt, ngôn linh hoàng đế sau đó bùng nổ, người nào, không có người trả lời hắn, Luchi đã thối lui đến ngàn mét ra ngoài, cho dù là sơ u cũng phải một đoạn thời gian mới có thể chạy tới. Sở Hàn hơi khẽ cau mày, long huyết cường hóa thân thể khiến cho hắn vô luận tứ chi vẫn là ngũ giác đều hết sức phát đạt. Cho nên Sở Hàn chắc chắn, vừa mới hắn không có nghe lầm. Xác thực có một cái tiểu cô nương đang khóc. Trước mắt xác thực không có một bóng người. Mà còn Sở Hàn một mực mở ra Haki quan sát Haki. Vô luận là gió nào thổi cỏ động cũng không thể lừa gạt được hắn. Chẳng lẽ là Sở Hàn tựa hồ nhớ tới cái gì sự tình một dạng. Hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên thoáng cái. Vô số trong gió tinh danh rối rít nhằm phía bị hòa tan một nửa quân hạm trên. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy các thứ này. Cũng không có muốn ngăn cản liêm dự u hành động ý tứ. Mà là một chút yên lặng. Đạp dơ pu theo sau. Chiếc quân hạm này từ hải quân bản bộ mở ra. Tại cấu tạo trên so với còn lại địa phương quân tàu chiến muốn tới khá hơn một chút. Mà còn trọng yếu nhất. Là hải quân bản bộ quân hạm bên dưới đều là dính vào một chút hải lâu thạch đi vào. Đây cũng là vì cái gì chiếc quân hạm này có thể gánh vác quân diễm nhiệt độ cao. Bởi vì hải lâu thạch quá mức kiên, trừ phi Sở Hàn bạo huyết. Nếu không nói cũng là rất khó trong vòng thời gian ngắn đem chiếc quân hạm này cho hòa tan. Sở Hàn cũng không hề để ý những thứ này. Hắn sự chú ý đều tại co giúp ở bong thuyền xó xỉnh cái kia thân ảnh nho nhỏ. Cái kia thân ảnh nho nhỏ chung quanh, có vô số không nhìn thấy thân ảnh Liêm Dữ U. Những thứ này kỳ lạ trong gió tinh danh giống nhau, Liêm Dữ U không tiếng động, vô hình vô chất vô tình, nhưng bây giờ chính là triển hiện một loại tâm tình khoái trá. Cái này làm cho Sở Hàn càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Nghĩ như vậy, Sở Hàn đi tới, cũng nghe đến cái kia bóng người nhỏ bé tiếng nức nở. Sở Hàn nhất thời dừng bước lại, hơi hơi nhíu mày. Cũng đang lúc này, cái kia bóng người nhỏ bé thật giống như cảm ứng được có người lên thuyền. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn Sở Hàn. Đây là một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, khóe mắt treo hai hàng nước mắt, nhìn qua 10 phần khả ái. Sở Hàn hơi ngẩn ra, cái này tiểu cô nương con mắt lại là như lưu ly màu sắc rực rỡ, thật là đẹp. Tiểu cô nương cũng là thấy Sở Hàn, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tiếng lớn hơn khóc lên. Oa oa o o o. Sở Hàn đột nhiên có chút hoảng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ phải làm gì. Bỗng nhiên, tiểu cô nương dừng lại tiếng khóc, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Sở Hàn hoàng kim đồng. Sau đó sợ hãi đi tới Sở Hàn bên người. Sở Hàn cũng không biết rõ làm sao, đột nhiên duỗi ra tay sờ tiểu cô nương nhu thuận tóc. Tiểu cô nương không có khóc không có náo, nhìn Sở Hàn bỗng nhiên nói. Sở Hàn kinh ngạc, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, lui về phía sau mấy bước, nhãn thần lạnh lẽo hỏi, ngươi là rốt cuộc là người nào? Từ mới vừa mới bắt đầu, tiểu cô nương vẫn vừa khóc vừa kêu ca ca. Mặc dù Sở Hàn cũng có chút hiếu kỳ cái này, nhưng càng tò mò hơn là cái này tiểu cô nương thân phận. Tiểu cô nương tiến lên kéo Sở Hàn y phục góc, mất hứng hô. Sở Hàn rốt cuộc kịp phản ứng, con ngươi hơi hơi co rúc lại, chỉ mình có chút không xác định nói, ta là ca ca ngươi. Tiểu cô nương biển biển tiểu, ủy khuất nói, ca ca ngươi không quan tâm ta à? Cả chiếc quân hạm thoáng cái an tĩnh lại. Sở Hàn có chút ngạc nhiên, cái này chuyển biến cũng quá nhanh. Sở Hàn rất nhanh liền tĩnh táo lại, trầm giọng nói, vì cái gì ta là ca ca ngươi? Chuyện này Sở Hàn chính xác muốn biết rõ ràng. Mặc dù đau khổ, Hàn nguyên ý chính là muốn đem cái kia lệnh Liêm Dữ U mất khống chế người thu nhập dưới quyền, nhưng hắn cũng không muốn thu cái không rõ lai lịch người. Nhất là tại biết rõ phía bên kia chỉ là một không tới 10 tuổi tiểu cô nương dưới tình huống. Tiểu cô nương cắn cắn ngón tay, tựa hồ không là rất minh bạch Sở Hàn đang nói gì. Méo mó đầu nhỏ nói. Tiểu cô nương sờ một cái đau khổ lạnh con mắt, tựa hồ không thèm để ý chút nào hoàng kim đồng nóng rực ánh sáng một dạng. Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi, có chút không xác định nói. Ngươi là nói, ca của ngươi, ca ca con mắt, là màu hoàng kim. Điều này sao có thể? Hoàng kim đồng nhưng là hỗn huyết loại chứng minh. Trên cái thế giới này, không thể nào còn nữa cái thứ hai có được hoàng kim đồng hỗn huyết loại. Tiểu cô nương lắc đầu một cái. Không phải kim sắc, rất chói mắt, thật ấm áp. Sở Hàn kinh ngạc, tia sáng chói mắt, không phải kim sắc. Đáp án này nhượng Sở Hàn hơi hơi thở phào. Dù sao nếu như nhượng hắn biết rõ trên đời này còn có cái thứ hai hỗn huyết loại nói. Sở Hàn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, vậy tại sao ta là ca ca ngươi? Cái vấn đề này không giải quyết, Sở Hàn rất khó đem tiểu cô nương mang theo bên người. Dù là nàng có được đủ để xưng là thiên phú kinh khủng, bởi vì ngươi chính là ca ca. Quân hạm trên vang vọng lấy tiểu cô nương thương tâm ủy khuất tiếng khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Hoa Tiêu Gian Lai. Mô Tệ Vương Quốc Tiểu Trấn. Tiểu Gia Bin hơi hơi há miệng, có chút không thể tin được chỉ Sở Hàn bên người cái mới nhìn qua kia sợ hãi tiểu cô nương. Ngay cả Lôi Mẫu mặt không chút thay đổi trên mặt đều là nhiều hơn một chút kỳ quái thần sắc. Hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Sở Hàn mặt không chút thay đổi chỉ tiểu cô nương nói. Nàng là chúng ta Long Thần Băng Hải Tặc Hoa Tiêu. Sở Hàn ngoài mặt rất bình tĩnh, giống như đang nói một món vô cùng dễ dàng tầm thường sự tình một dạng. Nhưng những người khác không thể bình tĩnh. À, hai cái tiểu lờ ly, Layla Ruiz bất mãn giật nhẹ Sở Hàn y phục góc nói. Là muội muội. Tiểu lờ ly rất bất mãn, đại khái là bởi vì Sở Hàn không có nói nàng là người nào. Sở Hàn hơi hơi rút, xúc thoáng cái khóe miệng, không nói gì, liền là chính bản thân hắn hiện tại cũng có chút mờ mịt. Vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống bây giờ, trừ Layla Ruiz ở ngoài, còn có một cái tiểu lờ ly vô cùng không thể bình tĩnh, đó chính là Nico. Gia Bin cái này tiểu lờ ly, tiểu Gia Bin mặt đầy kinh ngạc chỉ Layla Ruiz nói, một cái tiểu phiến tử nha đầu, là chúng ta Hoa Tiêu, dựa vào cái gì? Tiểu Gia Bin nói lời này lúc, căn bản không có ý thức đến, mình cũng là một cái tiểu phiến tử nha đầu đi. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, trầm giọng nói, khác, đừng càn quấy, ta nói nàng là Hoa Tiêu, nàng chính là Hoa Tiêu. Nói lời này lúc, Sở Hàn cố ý liếc mắt nhìn tiểu Gia Bin, kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết, tiểu Gia Bin không thể làm gì khác hơn là biển biển tiểu, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng ủy khuất. Bất quá Sở Hàn không có để ý, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Lôi Mẫu. Lôi Mẫu rất bình tĩnh hướng về phía Layla Ruiz cong khom lưng nói, Hoa Tiêu tiểu thư. Sở Hàn nhíu mày, không nói gì. Tiếng xưng hô này ý nghĩa Lôi Mẫu cũng không có thừa nhận Layla Ruiz. Bất quá đây cũng là không có cách nào, dù sao phải thừa nhận một cái bất quá 10 tuổi tiểu lờ ly là Hoa Tiêu, chuyện này xác thực rất khó nhượng người tin tưởng. Cùng lúc đó, Lôi Mẫu đảo mắt bày ra một cái tư thế chiến đấu chỉ Sở Hàn sau lưng thiếu niên nói, người này là ai? Nhượng Lôi Mẫu cảnh giác thiếu niên này, dĩ nhiên chính là tiền nhậm CP9 thành viên Giáp Lu Chi. Đối với Lôi Mẫu cảnh giác, Lu Chi cũng không có bất kỳ cảm tình ba động, lạnh lùng nói. Sở Hàn nhíu nhíu mày, bổ sung nói, Long Thần băng hải tặc thành viên mới. Lôi Mẫu vẫn không có giảm bớt cảnh giác. Hắn là hải quân người, hải quân với hải tặc luôn luôn đều là thế bất lưỡng lập. Hải quân bảo vệ chính nghĩa mà với hải tặc xem không vừa mắt. Hải tặc là bởi vì đa số đều là làm hung ác sự tình, giống như một là cảnh sát, một là người phạm tội giết người, đều có các lý do, ai cũng không nói lại người nào. Sở Hàn còn không có nói gì, Lu Chi liền đã giành trước nói, ngươi cũng không phải là hải quân vật thí nghiệm à? Ngay tại Lu Chi vừa dứt lời, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy sát khí nhất thời xuất hiện. Ngay cả Sở Hàn cảm thụ cái này cổ sát khí lúc đều là hơi hơi nhíu nhíu mày. Lu Chi sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng, chân phải hơi hơi động động, tùy thời chuẩn bị thi triển lục thức một trong sơ u. Tản mắt ra cái này cổ sát khí, dĩ nhiên chính là Lôi Mẫu. Lôi Mẫu mắt phải mơ hồ có một chút màu hồng ánh sáng tại lóe lên, nhìn qua vô cùng yêu dị. Ngươi đang ở đây nói, một cổ làm người ta nghẹt thở khí thế từ trên trời hạ xuống, trận trận ngâm tụng âm thanh vang vọng đất trời. Trong lúc mơ hồ có to, long tiếng gầm gừ vang lên bên tai mọi người. Náo đủ chưa? Lạnh lẽo bình tĩnh thanh âm từ Sở Hàn trong miệng phát ra. Hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng màu vàng, giống như một người lãnh huyết vô tình thần trì. Tại này cổ uy thế hạ, nguyên bản dương cung bạt kiếm Lôi Mẫu cùng Giáp Lu Chi nhất thời hơi hơi run rẩy, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đều hơi tái nhợt một chút. Chỉ có tiểu Gia Bin cùng Layla Ruiz không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Layla Ruiz là một mực núp ở Sở Hàn sau lưng, không chút nào nhận ra được Sở Hàn trên cái thế giới này kinh khủng nhất giả thù. Mà tiểu Gia Bin chính là không hiểu nhìn Lôi Mẫu cùng Giáp Lu Chi, như là không minh bạch vì cái gì sắc mặt hai người lại đột nhiên như thể tái nhợt. Sở Hàn tản đi Ngôn Linh Hoàng Đế, vẻ này một mực áp chế hai người kinh khủng uy thế cũng theo đó tản đi. Chúng ta là hải tặc, không phải đùa nghịch. Sở Hàn mang theo Layla Luis rời đi, cũng sẽ không lý sẽ cả người si thấu lôi mẫu cùng Luchi. Tiểu gia Bin bởi vì không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì cũng là vội vàng đuổi theo đi. Chỉ có lôi mẫu cùng giáp Luchi hai người như cũ ngốc tại chỗ. Ngược lại không phải là bởi vì hai người không muốn động, mà là hai người chân đều đã mềm. Lắc đảo phía sau, tại sở hàn đạp dơ pu trở lại trên thuyền lúc, lôi mẫu cùng giáp Luchi cũng theo đó chạy tới. Đối mặt lây la Ruiz đến, cơ o ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, ngược lại là một bộ đối đãi sở hàn dáng vẻ đối đãi nàng. Chỉ vì lây la Ruiz kêu sở hàn, sở hàn là cơ o chủ nhân, mà lây la Ruiz kêu sở hàn ca ca, ý vị này lây la Ruiz cũng chính là cơ o chủ nhân. Chỉ có thấy giáp Luchi lúc cơ o phản ứng cùng lôi mẫu một dạng, nhãn thần mang theo một chút cảnh giác cùng không tín nhiệm. Dù sao giáp Luchi trước là hải quân, mà cơ o chính là hải tặc, mà còn cơ o đã từng là hải quân ghét nhất kia loại hung ác hải tặc. Đồng thời cơ o cũng là long thần băng hải tặc trong ghét nhất hải quân. Còn như Lam là đối với giáp Luchi cầm một loại chán ghét cùng cảnh giác thái độ. Bất quá đối với đợi lây la Ruiz, chính là giống đối đãi lôi mẫu một dạng, không chút nào không ưa lây la Ruiz đến. Bất quá rất đáng tiếc là lây la Ruiz nhưng thật giống như không có bất kỳ phản ứng một dạng, vẫn là nương nhờ sở hàn sau lưng. Liên quan tới một điểm này, cho dù là sở hàn cũng không phải rất rõ. Dù sao đối với lây la Ruiz, sở hàn cũng là đầu óc mơ hồ. Thật giống như trong chủ U Minh có một cái đại thủ tại khống chế hết thảy. Lần hai giới thiệu một chút, long thần băng hải tặc Hoa Tiêu, các ngươi gọi nàng Ruiz liền tốt. Sở hàn chỉ từ đầu đến cuối núp ở phía sau hắn, Ruiz nói. Cơ o hơi cong khom lưng nói, chăm tính toán, long thần băng hải tặc quản gia. Ruiz tiểu thư ngươi tốt. Long thần băng hải tặc nữ bộc kiêm chiến đấu viên. Ruiz tiểu thư ngươi tốt. Lam vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Thật giống như Lam cùng lôi mẫu chỉ có đang đối với sở hàn thời điểm mới có một chút biểu tình biến hóa. Long thần băng hải tặc nữ bộc kiêm tay súng bắn tỉa. Ruiz tiểu thư ngươi tốt. Lôi mẫu sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nghĩ đến là bởi vì còn vùi lấp tại ngôn linh hoàng đế uy thế trong. Chỉ có tiểu gia Bin mặt đầy bất đắc dĩ. Bất quá tại sở hàn liếc mắt nhìn sau vẫn là miễn cưỡng nói. Long thần băng hải tặc nhà khảo cổ học. Sở hàn ca ca là ta. Tiểu gia Bin còn hướng về phía Ruiz le lưỡi. Nhãn thần vô cùng nguy hiểm. Đang lúc này, một cái sợ hãi thanh âm tại sở hàn bên người vang lên. Nhượng sở hàn hơi sợ run hạ. Long thần băng hải tặc Hoa Tiêu, các ngươi khỏe. Sở hàn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Ruiz, trong mắt như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Tất cả mọi người tự giới thiệu mình một phen sau, chỉ có giáp Luchi lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười nói, là muốn giết Tử Long quân sở hàn người. Luchi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lại một mạch tụ tập ở trên người hắn. Cơ o chẳng qua là hơi nheo cặp mắt lại, hai tay hơi động động. Mà Lam cùng lôi mẫu là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ, quay đầu nhìn về phía sở hàn, tựa hồ là đang hỏi có thể hay không giết Luchi. Tiểu gia Bin cùng Ruiz căn bản không có để ý Luchi, một người một bên quấn sở hàn, lẫn nhau đấu quan sát. Luchi đám đông biểu tình xem ở đáy mắt, khinh miệt cười một cái, xoay người trở lại gian phòng của mình. Chỉ có sở hàn nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Luchi, sau đó lại một mực nhìn chăm chú một bên Ruiz, tựa hồ muốn xem thấu cái này tiểu cô nương rốt cuộc vì cái gì sẽ giữ có kinh khủng như vậy thiên phú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, lắng nghe vạn vật. Là muốn giết Tử Long quân sở hàn người. Luchi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lại một mạch tụ tập ở trên người hắn. Cơ O chẳng qua là hơi hơi nheo cặp mắt lại, hai tay hơi hơi động động, mà Lam cùng Lôi Mẫu là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Quay đầu nhìn về phía Sở Hàn, tựa hồ là đang hỏi có thể hay không giết Lu Chi. Tiểu Gia Bin cùng căn bản không có để ý Lu Chi, một người một bên quấn Sở Hàn, lẫn nhau đấu quan sát. Lu Chi đám đông biểu tình xem ở đáy mắt, khinh miệt cười một cái, xoay người trở lại gian phòng của mình. Chỉ có Sở Hàn nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Lu Chi, sau đó lại một mực nhìn chăm chú một bên. Tựa hồ muốn xem thấu cái này tiểu cô nương rốt cuộc vì cái gì sẽ giữ có kinh khủng như vậy thiên phú. Sở Hàn cũng không phải là cái gọi là ái tâm mà thu nhận. Vương không cần ái tâm, chỉ cần bố thí cùng ban cho liền tốt. Chủ yếu nhất, vẫn là đối với Sở Hàn có giá rất cao giá trị. Nếu như Sở Hàn không có phỏng chừng sai lầm, hắn một mực trì trệ không tiến Haki vô cùng có khả năng sẽ ở trên người thấy đột phá cơ hội. Nghĩ như vậy, Sở Hàn trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một tia tinh quang cùng nồng nhiệt. Cùng lúc đó, Chris tự hồ phát giác ra một dạng, xoay đầu lại nhìn Sở Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chris động tác càng làm cho Sở Hàn suy đoán khẳng định rất nhiều, đưa tay hơi hơi sờ một cái. Chris đầu nói, nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý, hoàng kim đồng lóe lên, ngôn linh liêm giữ u mở ra, vô số trong gió tinh danh tại Chris bên người nhảy múa, bày tỏ bọn họ cao hứng. Còn đối với này, Chris không có một tí phát hiện, chẳng qua là nhắm hai mắt lại. Dựa theo Sở Hàn từng nói, tập trung sự chú ý. Cùng lúc đó, Sở Hàn nhẹ nhàng khoát khoát tay, trên bong mấy người thức thời lui xuống đi. Chris lông mi hơi hơi lay động, thật giống như nhắm mắt lại sau nàng thấy cái gì. Đang lúc này, Sở Hàn thật giống như cảm giác được cái gì. Một mảnh phiêu miểu, không đúng, hẳn là thanh âm, là dáng vẻ, cũng không đúng, là vô hình bản chất. Một loại cảm giác cổ quái chính tại thông qua truyền đạt cho Sở Hàn. Hắn thật giống như trong nháy mắt trở nên không chỗ nào không biết, không gì không làm được một dạng. Đây chính là viên mãn cấp bậc Haki quan sát Haki, lắng nghe vạn vật. Sở Hàn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Sở Hàn cảm giác thật giống như cả thế giới đều ở trong lòng hắn. Từng chút, mỗi cái trên đảo xảy ra sự tình đều tại trong đầu hắn. Rõ rõ ràng ràng, khoảng cách Lux đảo không biết rõ bao xa một cái trên đảo nhỏ. Nghe nói sao? Một tháng trước tại tân thế giới xảy ra kia chuyện đại sự. Ngươi là nói hải quân bản bộ kiếm thuật huấn luyện viên Khoa La Lý Tư Trung tướng cùng đại kiếm hào mắt ưng Mi Ha Đơ Cờ quyết đấu đi. Hưng phấn, nghe nói hình như là mắt ưng thắng đi. Thật là lợi hại a. Đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào muốn sinh ra sao? Không nhất định. Các ngươi quên đã từng cùng mắt ưng cùng nổi danh một vị kia đại kiếm hào. Ngươi là nói, tương tự như vậy tình cảnh còn rất nhiều đều xuất hiện ở Sở Hàn trong lòng. Giống như hắn đích thân trải qua một dạng, hết sức rõ ràng. Qua thật lâu, Chris bỗng nhiên ngã về phía sau. Cũng may Sở Hàn tiếp lấy nàng, nếu không phỏng chừng cùng bong thuyền mang đến tiếp xúc thân mật là tránh không. Trên thuyền thành viên rất ít, bởi vì vừa mới Sở Hàn mệnh lệnh, Cơ O đám người bao gồm ghét nhất Tiểu Gia Bin đều là trở lại gian phòng của mình trong, cho nên cũng không có thấy Sở Hàn cùng Chris hiện tại tư thái là nhiều ái. Chris hôn mê, cũng không biết rõ nàng sẽ không như thế nghĩ. Bất quá Sở Hàn là sẽ không như thế nghĩ. Sở Hàn tỉ mỉ nhớ lại vừa mới cảm thụ, loại cảm giác đó với ban đầu ngôn ra dơ đem viên mãn Haki quan sát Haki lắng nghe vạn vật lúc bộc phát giống nhau như đúc. Chẳng qua là kia loại phương thức, ban đầu ra dơ lắng nghe vạn vật là nghe được cả thế giới thanh âm, mà viên mãn Haki quan sát Haki chính là cho Sở Hàn mang đến lắng nghe vạn vật cảm giác. Thật giống như hắn không cần đi động, thế giới liền sẽ chủ động nhượng hắn biết rõ những thứ này. Thanh âm một dạng, cảnh giới viên mãn Haki. Sở Hàn phức tạp nhìn an tĩnh nằm ở trong ngực hắn tiểu cô nương, tâm lý hơi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đã từng vô số lần muốn đến cảnh giới này, nhưng là một lần lần thất bại. Cho dù là mở ra bạo huyết cũng như cũ không cách nào chạm đến Haki cảnh giới viên mãn. Nhưng là vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Hắn truy tìm hơn 6 năm cảnh giới viên mãn Haki, lại là xuất hiện ở một cái bất quá 10 tuổi trên người cô bé. Trước Liêm Dữ U mất khống chế lúc hắn liền mơ hồ đoán được. Dù sao cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki có một điểm giống nhau, kia đó là có thể nhượng vạn vật nghe được chính mình thanh âm. Nghĩ đến chắc là tiếng khóc nhượng vô hình vô thanh vô ảnh Liêm Dữ U mất khống chế. Hơn nữa nhìn tình huống, Chris thật giống như còn không biết rõ mình giữ khủng bố cỡ nào năng lực. Đã như vậy, nghĩ đến hẳn là trời sinh. Sở Hàn trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù lúc trước Gia Dơ liền từng theo hắn nói qua khả năng sẽ có trời sinh Haki người, nhưng cho dù là Gia Dơ cũng hẳn không có nghĩ đến lại sẽ có người trời sinh có được cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki. Khó trách thế giới chính phủ sẽ trực tiếp hạ lệnh phải dẫn đi. Nghĩ đến là trước trong lúc vô tình bộc lộ, như vậy nói cách khác, nàng không phải cái này mô tệ vương quốc quốc dân. Sở Hàn trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một chút dị quang. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, giữ có kinh khủng như vậy thiên phú người, hẳn không thể nào là xuất từ loại này xa sút vô danh quốc gia. Ngươi là ta. Sở Hàn hơi hơi ngưng mắt nhìn Chris gương mặt, nhẹ nhàng tại miệng nàng, trên môi hít. Chris là hắn tài sản tư hữu. Sau khi làm xong, Sở Hàn ôm Chris trở lại khoang thuyền. Chờ Chris vừa tỉnh lại, liền đối với nàng giới thiệu chiếc này tân thuyền. Tân thuyền còn giống như không có hữu danh tự, xem ra cần phải nghĩ mấy cái vang dội tên. Không Phong Địa Mang. Khoảng cách Sở Hàn đám người rời đi Lux đảo sau đã qua một tháng. Một tháng trước Sở Hàn đám người ngồi vừa mới đặt tên là Midgard Ôm A Hào. Thuyền hải tặc rời đi Lux đảo liền đụng phải hải quân cùng hải tặc hỗn chiến. Một phen chém giết sau, Sở Hàn đám người lao ra hỗn chiến vòng. Cũng may vô thương vong. Ngoài ra chính là tại Chris hiện ra nàng. Chưa biết tiên tri, trợ giúp băng hải tặc mọi người tránh thoát mấy lần thiên tai sau, mọi người cũng là dần dần bắt đầu bội phục. Đối với nàng tràn đầy tôn kính cùng yêu thích, chính là trừ cái kia chỉ sẽ châm chọc người khác Lu Chi. Dù là thắng được rất nhiều người xem trọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho giáp Lu Chi đối với cái này có bất kỳ phản ứng nào. Trừ Sở Hàn sự tình, một điểm này Sở Hàn đều thấy ở trong mắt. Đối với Lu Chi biểu hiện cũng không nghĩ là, dù sao Lu Chi vốn là loại người như vậy. Mà trời sinh viên mãn Haki quan sát Haki, đây chính là trời sinh hoa tiêu. Dự đoán một chút thời tiết biến hóa, tránh phòng thiên tai nhất định chính là bàn tay vàng như vậy tồn tại. Người như vậy bị tôn kính cũng là bình thường. Bất quá tuổi tác quá nhỏ, cho nên mỗi lần lắng nghe vạn vật đều chỉ có thể duy trì một ngày. Ngày thứ hai bọn họ liền muốn lưu lại nghỉ ngơi, nếu không sớm muộn đến mệt chết. Sở Hàn đám người tốc độ cũng bị trong lúc vô tình kéo chậm một chút. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Nơi này là Không Phong Địa Mang, không khả năng sẽ có sóng thần cùng sóng biển loại vật này. Sở Hàn trong mắt cũng là có một chút mệt mỏi. Dù sao mấy ngày nay bọn họ chỉ là trốn thiên tai cũng đã mệt chết, còn vô cùng bất hạnh gặp phải nhân họa. Bất quá đối với Sở Hàn các loại chờ người mà nói, những tiểu lâu la này chỉ có một kết quả, đó chính là cho bọn họ luyện tập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108 Mắt ưng. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Nơi này là Không Phong Địa Mang, không khả năng sẽ có sóng thần cùng sóng biển loại vật này.